Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rốt cuộc Minh Dạ cũng về tới nhà cũ, tắm rửa xong, nằm trên giường Lan Sang. Minh Dạ rất lâu không thể ngủ được. Bao nhiêu ngày chưa được gặp Lan Sang? 4 ngày, 5 ngày. Vì sao anh cảm thấy như trải qua một thế kỷ rồi vậy? Tuy mỗi ngày đều sẽ nhận được tin từ Nhật Bản báo về, nhưng đều là Lan Sang trong ảnh. Anh muốn tận mắt chân thật nhìn thấy cô, ôm cô, hôn môi cô. Không biết bây giờ cô có còn trách anh không? Minh Dạ miên man suy nghĩ, khiến tinh thần mình trở nên thất thường. Nhưng là Lan Sang đúng là người không có lương tâm. Bây giờ cô thưởng ngoạn vui vẻ đến quên trời quên đất, trên căn bản không có thời gian để nghĩ đến Minh Dạ. Buổi tối lúc đi ngủ, thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến một lần, nhưng cũng chỉ là hôm nay tiêu rất nhiều tiền. Không biết Minh Dạ có đau lòng không? Sau khi ở Tokyo chơi 5-6 ngày, mua được một đống đồ không biết nên xử lý thế nào, Lan Sang lập tức quyết định đi đến Hokkaido. Trước khi xuất phát, cô đem đống đồ đóng gói gửi về nước. Ngày thứ bảy đến Nhật Bản, rốt cuộc Lan Sang cũng được như ước nguyện, tắm suối nước nóng, ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, làm cho cả người Lan Sang thoải mái hơn rất nhiều. Lười biếng từ phòng tắm đi ra, nghỉ một lát nữa phải kiếm cái gì đó ăn. Đột nhiên nghe thấy có người bên cạnh nói chuyện, giọng nói rất êm tai, giọng nữ mềm mại đặc biệt dịu dàng, còn nói tiếng Trung Quốc. Điều này làm cho Lan Sang ở nước ngoài khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thân thiết. Lan Sang tò mò quay đầu nhìn qua, cách cô chừng 5-6 bước có một người phụ nữ trẻ đang đứng, dáng người hơi đẩy đà, bộ dạng cực kỳ thanh tú. Không phải là loại cảm giác đặc biệt kinh diễm, nhưng lại làm cho người ta nhìn cực kỳ thoải mái, sẽ không cảm thấy có bất luận gì đó không ổn. Thậm chí còn tìm không ra được trên mặt cô ấy còn có chỗ nào không tốt. Cô ấy đang nói điện thoại. Đầu bên kia điện thoại có lẽ là người quan trọng nhất của cô ấy. Dịu dàng giữa trán có thể hòa tan bất luận trái tim người đàn ông nào. Ánh mắt Lan Sang từ trên mặt nhìn xuống bụng cô ấy. Bụng là cô ấy hơi lồi ra, xem ra đã mang thai khoảng 5-6 tháng rồi. Một tay cô ấy nắm di động, một tay đặt lên bụng vỗ nhẹ. Trên người tản ra ánh sáng làm người ta lóa mắt, làm Lan Sang nhìn một lát có chút ngây ngốc. Lan Sang còn đang ngu ngơ, người ta đã tắt điện thoại. Hơn nữa còn phát hiện cô đang ngây ngốc nhìn cô ấy. Cô ấy cười với Lan Sang. Nụ cười này làm Lan Sang cảm thấy bây giờ đừng nói là hòa tan trái tim đàn ông, trái tim của cô cũng bị hòa tan theo rồi. Tự hỏi gặp người phụ nữ như vậy, còn có người đàn ông nào không vì nụ cười này mà động lòng. Lan Sang nuốt nước miếng có chút xấu hổ, cãi cãi đầu. Cô đi đến trước mặt người phụ nữ đó. À, tôi đến du lịch, không phải cố ý nghe cô nói chuyện điện thoại, chỉ là nghe thấy cô nói tiếng Trung Quốc, tò mò cho nên nhìn thoáng qua. Người phụ nữ có chồng đó vừa nghe, mi mắt lóe lên ánh sáng, cao hứng nói, hóa ra cô cũng là người Trung Quốc sao? Lan Sang cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên. Cô nhìn một người phụ nữ cười có chút xấu hổ. Ừ, đây có tính là diễm ngộ hay không? Cô có chút chần chừ hỏi, chuyện đó cô gả đến Nhật Bản sao? Ừ, chồng tôi là người Nhật Bản. Lúc nói đến chồng, Lan Sang nhìn thấy trên mặt cô ấy đầy tình yêu và hạnh phúc, làm cô nhìn không được hâm mộ cô ấy. Lan Sang đang muốn hỏi bé cưng của cô ấy mấy tháng, đột nhiên thấy mấy người đàn ông chạy ra, tất cả mang theo sát khí đầy người bước nhanh tới, tay phải đều giấu trong tay áo, hiển nhiên là cầm vũ khí. Tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng trước mặt cô lúc này. Trong lòng Lan Sang giật mình, lỗ chân lông toàn thân đều dựng đứng lên. Nơi này là hành lang gấp khúc bằng gỗ khép kín, cách nơi đám người tụ tập có chút xa. Kêu cứu mạng, không có khả năng có người nghe được. Cô ấy là một người phụ nữ có thai, muốn chạy lại càng chạy không thoát. Vài giây đồng hồ, toàn thân Lan Sang chảy mồ hôi lạnh. Thấy đám người càng ngày càng gần, tay chân Lan Sang phát lạnh. Cô hít sâu một hơi khí lạnh, đột nhiên nắm lấy tay người phụ nữ có chồng, kêu lớn tiếng, chạy mau. Lan Sang ngầm thở dài, không nghĩ thuần miệng nói vài câu cũng có thể gặp phải loại chuyện này. Vận khí của cô không tốt một chút nào. Người phụ nữ có chồng đó còn chưa làm rõ sao chuyện lạ như vậy, liền bị Lan Sang kéo chạy về phía trước. Cô ấy sợ hãi lập tức che bụng, kinh hoảng hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Lan Sang hầu như dần dần nhắm hai mắt, kéo cô ấy cố sức chạy về phía trước. Có phải cô đắc tội với người nào rồi không? Thôi vẫn đừng nên hỏi, bảo tồn thể lực, chạy đến nơi có nhiều người sẽ không sợ nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net